Tiên ma đồng tu, chương 1922, Diệp Tiểu Xuyên ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U cũng không biết vị kia thần bí vô ưu tôn giả ngay tại bầu trời thái hư bộ đám người trong. Cũng không biết chính mình khải đàn chính là Tử Vi Thiên Đế giữ nhà tuyệt học Diệu Bát Âm. Lúc trước Vân Nhai Tử sư thúc tổ truyền nàng những cái. Kia âm luật chi đạo là từ một quyển cổ tịch tàn cuốn ở bên trong lấy được. Trải qua Vân Nhai Tử lão tiền bối mấy trăm năm lĩnh ngộ, cũng không có đem tàn cuốn bổ toàn bộ, uy lực cũng không phải rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt thúc dục âm luật một đảo, là đến từ ban đầu ở đoạn thiên nhai lúc, Huyền Anh đưa cho Diệp Tiểu Xuyên này miếng lục co âm luật một đạo pháp môn tu luyện ngọc giản. Chỉ sợ liền Huyền Anh cùng với Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết. Cái kia ngọc giản trong ghi chép âm luật chi đạo, cùng Tử Vi Thiên Đế có lớn lao quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên là tế bào ung thư khuếch tán lười ung thư thời kỳ quý trọng độ bệnh nhân. Những năm gần đây này, ngoại trừ đem tinh lực hoa tại mấy cuốn thiên thư dị thuật thượng, tối đa thời gian chính là đang tu luyện chu thiên cửu thức. Cái gì trận pháp chi đạo A, âm luật chi đạo A, hắn đều không có hoa quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn tâm tư, Vân Khất U tức thì bằng không thì. Nàng không có Diệp Tiểu Xuyên như vậy lười. Cũng không có Diệp Tiểu Xuyên học như vậy tạp. Ngoại trừ gần nhất nửa năm bắt đầu tu luyện bàn nhược tâm kinh cùng với trước lúc đã chiếm được thiên thư quyển thứ nhất vu thuật thiên bên ngoài. Những năm gần đây này, nàng chủ yếu tinh lực đều là đặt ở âm dương càn khôn đảo. Thường vân kiếm đạo cùng với âm luật chi đạo phía trên. Thiên tư của nàng vốn là cao. Ném Diệp Tiểu Xuyên 8 điều 2 hướng 6 xe lớn đường cái còn giàu có. Học cái gì đều so những người khác trong mắt thiên tài phải nhanh rất nhiều. Mà âm luật một đạo chú trọng không phải bản thân tu vi. Mà là đối âm luật lĩnh ngộ. Đã từng nhân gian liền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất hiện quá một vị âm luật đại tông sư, là một cái họ Miêu tiểu cô nương. Nàng không có bất kỳ tu vi, nhưng chỉ cần thương mộc cầm nơi tay, thiên quân vạn mã cũng không thể gần thân thể của nàng. Hiện tại Vân Khất U tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ, đã vượt qua vị kia Vân Nhai từ lão tiền bối mấy trăm năm trăm học khổ luyện. Tại nhân gian, thậm chí phóng nhãn toàn bộ tam giới. Tại âm luật một đạo thượng vượt qua nàng cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Vân Khất U. Phảng phất cùng đàn cổ cùng tiếng đàn dung hợp lại với nhau. Này tám vị thái hư bộ cao thủ. Căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn bắt nàng. Thậm chí tại càng phát ra cuồng bạo tiếng đàn trong. Này tám vị cao thủ lại bị trận liên tiếp lui về phía sau. Vân Khất U đang khải đàn. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại ngoài 10 dặm đều nghe rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì buổi sáng liệt thạch thành binh cơ quan thúc giục. Ngàn trượng mộc vân phong chặn ngang sụp đổ. Vừa vặn sụp đổ đến Vân Khất U chỗ sườn núi nhà đá chỗ. Đã không có ngọn núi cách trở ánh mắt. Phía tây Diệp Tiểu Xuyên đám người có thể thấy rõ ràng Vân Khất U dùng chấn ma cổ cầm nghênh chiến thái hư bộ tám vị cao thủ tình hình chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên dần dần phát hiện Vân Khất U tiếng đàn không đúng. Tựa hồ ẩn chứa trong đó một cổ ma lực cùng sát khí. Cường đại lại đáng sợ khí tức hầu như muốn không khống chế được. đem đã dần dần chiếm cứ thượng phong này 8 vị tu sĩ lần nữa đánh lui. Nghĩ đến Vân Khất U thân thể tình huống, nghĩ đến chuôi này chạm trần thần kiếm trong thất tinh hắc tinh cùng hung linh thanh loan tổ sư hồn phách, Diệp Tiểu Xuyên tâm thời gian dần qua trầm xuống. Hắn có thể rõ ràng theo Vân Khất U trong cảm nhận được giờ phút này Vân Khất U tâm trí đang tại phát sinh nào đó không tốt biến hóa. Loại biến hóa này hắn rất quen thuộc, giống như là trên cổ mình treo huyết hồn tinh bên trong khí tức. Tràn đầy máu tanh cùng thô bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vân Khất U tiếng đàn càng phát ra vội vàng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ tại như vậy xuống dưới, Vân Khất U nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không cố này sao rất nhiều. Theo túi càn khôn trong tìm ra hoàng tuyền bích lạc tiêu. Đặt ở bên môi chậm rãi thổi lên. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù ở âm luật thượng tạo nghệ xa không kịp Diệp Tiểu Xuyên, nhưng dù sao cũng hiểu được âm luật chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, du dương tiếng tiêu, hóa thành sóng âm sóng khí. Chậm rãi cùng thô bạo vội vàng tiếng đàn dung hợp lẫn nhau. Càng phát ra thô bạo tiếng đàn. Tại tiếng tiêu cùng tấu phía dưới, rốt cục đã ngừng lại tẩu hỏa nhập ma xu thế. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thổi tiêu, để chu vi các đồng bạn đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn trốn ở Mộc Vân Phong bên ngoài đã 3 ngày. Đây không phải muốn chính mình bại lộ thân phận đấy sao? Muốn biết rõ, giờ phút này tại trên ngọn núi cũng không dừng lại với hắn đám bọn họ ban đầu hơn 20 người. Ước chừng còn có 2.000 vị nam cương áo bào trắng vu sư. 2 ngày này đã liên tiếp lại tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này áo bào trắng vu sư sở dĩ đến chậm như vậy, là bởi vì hắn đám bọn họ không thể ngự không phi hành. Nói như vậy sẽ rất dễ dàng bị thiên giới lục dực không kỵ phát giác. Chỉ có thể thông qua trên mặt đất khu rừng rậm rạp thi triển thân pháp chạy đến. Bây giờ còn không có hành động, còn không có triển khai đâu. Diệp Tiểu Xuyên lại chính mình bại lộ vị trí của mình. Đây không phải muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng minh bạch điểm này. Thế nhưng, hắn theo tiếng đàn trong cảm ứng được Vân Sư tỷ đang tại tàu hỏa nhập ma biên giới. Vô kế khả thi phía dưới, mới nhớ tới chính mình hoàng tuyền bích lạc tiêu tiếng tiêu. Có lẽ có thể làm cho Vân Sư tỷ thần trí một lần nữa khôi phục thanh minh. Giờ phút này Vân Khất U xác thực vô cùng nguy hiểm. Quanh năm mang theo trảm trần thần kiếm. Tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra cái gì. Kỳ thật trảm trần thần kiếm bên trong thất tinh hắc tinh sát khí đã sớm trong lúc vô tình ăn mòn nàng thần trí. Chỉ cần thời cơ phù hợp, Vân xin, U sẽ trong lúc bất chi bất giác lộ ra ở sâu trong nội tâm đó là huyết thô bạo một mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại nàng sắp điên cuồng thời điểm, quen thuộc du dương tiếng địch, từ cửu thiên phía trên từ từ bay tới. Vân Khất U thân thể khẽ rung lên, trong đầu lập tức nổi lên thiếu niên kia người bộ dáng. Thần trí cũng thời gian dần trôi qua thanh minh. Du dương tiếng tiêu, thời gian dần trôi qua đem thô bạo tiếng đàn cho mềm hóa xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thời gian dần qua mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời ngoại trừ vô số đạo lưu quang về sau, còn có này đầy trời đầy sao. Tiểu Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trong miệng nhẹ nhàng thì thầm hai chữ này. Tiếng tiêu không chỉ là Vân Khất U nghe thấy được, phạm vi nhân số trong mỗi người đều nghe thấy được. Thái hư bộ đã có không ít tu sĩ hướng bên này bay tới. Xem xét tình huống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U tiếng đàn khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hắn lập tức từ trong lòng kéo ra giữa chưa theo Tần Phàm chân chỗ ấy ăn cướp đến một cái miếng vải đen che tại trên gương mặt. Quay người đối mọi người nói. Theo kế hoạch làm việc. Nói xong, hắn rút ra vô phong. Oa oa kêu to hướng phía Mộc Vân Phong phương hướng phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, nguyên bản đen kịt trên ngọn núi. Xuất hiện vô số lưu quang. Ít nhất 2.000 tu chân giả khống chế pháp bảo phóng lên trời. Lao thẳng tới bay về phía nơi đây xem xét tình huống này mấy trăm thái hư bộ tu sĩ. Diệp Tiểu Xuyên đầu tẩu gương mẫu. Trên mặt hắn che miếng vải đen về sau. Cảm giác cả người chiến lực tăng nhiều. Oa nha la lên. Gọi, giết sạch sở hữu thiên giới tu sĩ. Lời nói hùng hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2.000 người, trùng kích 3.000 người thái hư bộ. Cái này là lấy trứng chọi đá điển hình án lệ. Chứng kiến vô số lưu quang xẹt qua bầu trời đêm bay vụt đến. Thái hư bộ 3.000 tu sĩ lập tức kịp phản ứng. Rút ra pháp bảo chuẩn bị nghênh chiến. Xông vào phía trước đều là cao thủ. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài. Còn có Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ, Lưu Vân Tiên Tử đám người. Những cao thủ này cùng một chỗ thúc giục chân pháp thần thông. Mộc Vân Phong phía tây bay tới này mấy trăm thái hư bộ tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn bản là vô lực ngăn cản. Nghe được phía tây hét hò. Vân Khất U hai tay lập tức đè lại dây đàn. Tiếng đàn bỗng nhiên diệt. Túi càn khôn một chương. Đem đàn cổ thu nhập đi vào. Cầm trảm trần thần kiếm. Cả người nghịch thiên chạy như bay. Bạch sắc kiếm quang. Một kiếm liền bước lui xông lại này 8. Vị thái hư bộ tu sĩ. Đúng lúc này. Trên bầu trời truyền đến này thanh âm quen thuộc. Vân sư tỷ chớ sợ. Ta tới cứu ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.